Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, tuyệt vọng cùng hy vọng. Lẽ nào làng cuối cùng khó thoát hủy diệt sao? Mây Terumi tuyệt vọng thảm nở nụ cười. Vụ ẩn thôn cao tầng vì đối phó nàng cho nàng có thể phong ấn lại chakra độc tố. Nhưng cũng là cho làng đoạn tuyệt cơ hội cuối cùng. Cái này nhất ẩm nhất chắc tựa hồ phảng phất đã được quyết định từ lâu. Chỉ là cái này thực sự sớm đã định trước ấy ư? Đáp án hiển nhiên không phải. Đang ở Mây Terumi sinh lòng lúc tuyệt vọng, đột nhiên phi lôi thần phi tiêu tản mát ra đặc thù chakra ba động. Chợt một đạo nhân ảnh thời gian lập lòe chợt xuất hiện tại trong phòng khách. Nguyên bản trong tuyệt vọng Mây Terumi khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện người ảnh hậu trong lòng ngẩn ra, nhưng chợt trong mắt lập tức bạo phát ra chưa bao giờ có sợ hỉ thần thải. Đã lâu không gặp đây. Bóng người dĩ nhiên chính là lấy phi lôi thần chi thuật thuấn di mà đến Vô Thương. Ánh mắt của hắn nhìn quét liếc mắt phòng khách sau thì nhìn hướng về phía đối diện Mây Terumi. Chợt lại cười nói, ngươi, làm sao sẽ tới nơi đây? Ta vừa mới rõ ràng không có chakra đưa vào phi lôi thần phi tiêu mới đúng. Mây Terumi kiều khu có chút khẽ run đứng lên, mặt cười hiện lên ngạc nhiên đồng thời. Vẻ mặt bất khả tư nghị nói, thế sự khó liệu, nguyên bổn đã tuyệt vọng Mây Terumi. Đột nhiên nhìn thấy Vô Thương dường như thần binh trời giáng vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, nàng tận nhiên có chút vui quá mà khóc cảm giác. Nhìn Mây Terumi dáng dấp, Vô Thương dựa vào bén nhạy cảm giác năng lực trong nháy mắt đã nhận ra thân thể đối phương chúng độc tình trạng, nghe thấy ngôn chi, khuôn mặt xuất hiện ôn nhu, trước một bước đem đối phương nắm ở trong lòng, ôn nhu nói. Bởi vì ta cảm giác được ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên dù cho ngươi không có hướng ta cầu cứu, cho nên ta cũng tới rồi. Bị Vô Thương ôm lấy, Mây Terumi cũng không có như quá khứ ở Konoha lúc vậy chống cự. Tương phản, hai cánh tay của nàng cũng là không tự chủ vờn quanh ở tại Vô Thương eo hổ chi. Đồng thời đôi mắt đẹp rưng rưng đem mặt cười chôn ở Vô Thương trong lòng. Vì sao? Vì sao? Mây Terumi lẩm bẩm không ngừng lặp lại lấy những lời này. Hai cánh tay cũng là không ngừng buộc chặt, ôm thật chặt Vô Thương eo hổ. Ở thiên đường cùng địa ngục liên tục chuyển biến, Mây Terumi nội tâm bị Vô Thương bây giờ ôn nhu cho sông đánh nát bấy. Nàng tái diễn vì sao? Là ở hỏi Vô Thương cũng là hỏi mình. Vì sao trước đây Vô Thương như vậy ưu việt đoạt lấy nàng? Hiện tại lại muốn như thế đối với nàng ôn nhu? Vì sao nàng rõ ràng hận đối phương muốn chết, bây giờ bị đối phương ôm lại cảm thấy ấm áp như vậy? Trong lòng cũng vui sướng như vậy. Không có gì vì sao. Chỉ bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Ta có thể khi dễ ngươi. Thế nhưng người khác ai cũng không thể. Vô Thương hơi buông ra ôm ấp, nâng lên trong lòng vưu vật mặt cười. Cúi đầu với kỳ diện tướng mạo đúng trong mắt mang theo ôn nhu. Dùng bá đạo thoại ngữ trực kích Mây Terumi phương tâm. Mây Terumi phương tâm rung động, rưng rưng đôi mắt đẹp lưỡng đạo nước mắt chảy. Thế nhưng của nàng mặt cười cũng là lộ ra thương tâm ý. Ngược lại là lộ ra tuyệt đẹp miệng cười. Đây mới thật là mừng đến chảy nước mắt. Mây Terumi hận Vô Thương ấy ư? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nàng hận đến là Vô Thương đoạt lấy nàng. Đồng thời ở Konoha trong cuộc sống để cho nàng cảm giác mình giống như là bị đối phương đùa bỡn. Phát tiết công cụ, nhưng là từ đáy lòng mà nói. Ở người cường giả này vi tôn trong thế giới, nữ nhân đồng dạng là sùng bái cường giả. Mây Terumi mặc dù là nhất thôn chi ảnh cũng là ảnh cấp cường giả. Nhưng tương tự nàng cũng là một nữ nhân. Bởi vì hận sinh yêu cho tới bây giờ đều là không thiếu khuyết. Tại mãnh liệt hận ý. Thêm bị giữ lấy cùng đối với cường giả sùng bái. Cũng là đã sớm làm cho Mây Terumi phương tâm bên trong lạc ấn Vô Thương thân ảnh. Giờ khắc này, làm Vô Thương triển lộ ra đối với mình nữ nhân ôn nhu và bá đạo nói sau. Mây Terumi không chỉ có là thân thể, kể cả phương tâm cũng là luân hãm. Mei Terumi kỳ thực cùng Sunet còn có Yuhi Kurenai đồng dạng loại hình nữ nhân. Đều là thuộc về cái loại này hào sảng cùng nữ nhân dám yêu dám hận. Đang đối mặt thể xác và tinh thần rơi vào tay giặc. Nàng ở lộ ra tuyệt mỹ miệng cười chi. Lần đầu tiên chủ động tặng chính mình đôi môi. Hai môi đụng nhau. Nhất thời chép gian bắt trước Phật tâm hỏa liệu nguyên một dạng. Vô thương miệng đầy thơm ngát. Lấy yêu Việt thái độ phát động tiến công. Mà Mei Terumi ở ngoài sáng ngộ bản tâm sau cũng là dị thường nhiệt tình. Kiều khu dính sát vào nhau vào vô thương trong lòng giường như muốn đem chính mình dung nhập vào. Đồng thời cùng vô thương kịch liệt đáp lại. Lời lẽ chuyển động cùng nhau. Hai người nhiệt độ cơ thể đều là dần dần lên cao. Phảng phất cho cái này lạnh tanh phòng khách đều là mang đến hỏa. Nhiệt, bất quá rất hiển nhiên. Mei Terumi hôm nay là bị nham ẩn thôn phái đại lượng tinh anh ninja canh chừng. Mắt thấy hai người sẽ phát sinh theo vào một bước cử động thời điểm. Cửa phủ đệ truyền đến gây rối. Vô thương ngừng động tác của mình. Cũng là buông lỏng ra vậy để cho chính mình quyến luyến không dứt đôi môi. Tiến đến mặt cười hàm xuân Mei Terumi bên tai. Khẽ cười nói. Chờ giải quyết rồi thôn các ngươi phiền phức. Chúng ta đang hoàn thành mặt bước. Đi. Đang khi nói chuyện. Vô thương chẳng biết lúc nào rời đến Mei Terumi hùng vĩ lối vào tay trái đột nhiên hiện lên lục sắc. Chakra đồng thời ra bên ngoài lôi kéo. Trong nháy mắt một luồng phơi bầy màu tím đen nọc độc theo vô thương tay trưởng xuất hiện. Bị quăng đến rồi một bên sàn nhà. Si tương đương. Nọc độc một khi rơi xuống đất liền phát ra ăn mòn thanh âm. Sàn nhà cũng là dâng lên tầng tầng khói trắng. Mơ hồ tản mát ra một mùi tanh hôi. Độc này dịch chính là vụ ẩn thôn cao tầng dùng để phong tỏa ngăn cản Mei Terumi chakra cùng lực. Lượng độc tố, vô thương tuy là không giống như là Sunet như vậy dốc lòng với chữa bệnh nhẫn thuật. Thế nhưng lấy hắn bây giờ nắm giữ lực lượng, muốn lấy ra Mei Terumi trong cơ thể độc tố hoàn toàn chính là dễ dàng. Mất đi độc tố, Mei Terumi nhất thời có thể cảm thụ chính mình chakra cùng lực lượng đều là một lần nữa hiện lên ra. Nguyên bản nhân vì mới vừa nhiệt liệt mà có chút động tình nàng nhất thời mừng rỡ. Bằng lòng ta, không nên tổn thương đến này vô tội thôn dân. Mei Terumi bây giờ tâm duyệt thần phục, nghe được vô thương lời nói sau. Ôn nhu nói, yên tâm, ta cũng sẽ không để cho ngươi trở thành độc nhất tư lệnh. Vô thương nhẹ lầu Mei Terumi eo nhỏ nhắn, cười nhạt một tiếng. Chợt xoay người nhìn về phía đã từ bên ngoài xông tới từng tên một vụ nhẫn. Mei Terumi nghe được vô thương lời nói sau. Trong lòng cũng là yên tâm đến. Đồng dạng cũng là nhìn về phía khách thể gia đình viện. Nguyên bản thủ vệ ở bên ngoài vụ nhẫn lúc này đều là đã chạy tiến đến. Vô thương từ đến sau này đồng thời không có tận lực ẩn giấu tung tích của mình. Những thứ này vụ nhẫn lại có thể được an bài tới giám thị Mei Terumi tự nhiên đều không phải là người yếu, tự nhiên cũng không khả năng hội trưởng thời gian không có phát hiện trong phủ nhiều chỗ một cái. Người, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.